Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ác chiến tinh thú. Ninh Dương chậm rãi lùi về sau, hắn nhưng không nghĩ thối lui, không vì cái gì khác, chính là cái kia mấy cây tử xương liên, hơn nữa nếu như có thể mang này cấp 3 yêu thú giết, không chỉ có thể được lượng lớn điểm. Một ít thú vật liệu lấy về bán tuyệt đối là một món tiền bạc. Tuy rằng cảm giác thấy hơi mơ hồ, thế nhưng Ninh Dương biết, xúc sinh này tuyệt đối không phải dễ trêu. Đồng thời hắn cũng đúng giảo hoạt xúc sinh phát lên rất lớn lòng cảnh giác. Xúc sinh này trốn ở lòng đất, tuyệt đối là cố ý. Cái tên này nhất định là muốn ôm cây đợi thỏ, dùng tử xương liên đến hấp dẫn con mồi lại đây. Sau đó nó liền săn mồi, nham hiểm, tuyệt đối nham hiểm, có thể tưởng tượng cái tên này thông qua phương pháp này. Ăn bao nhiêu con mồi, mà lại nói bất định liền xương vụn đều không có lưu lại. Nó cái kia một hồi đánh lén rất ít người tránh đạt được. Vừa nãy nếu như không phải Ninh Dương có một loại nguy hiểm dự cảm, nói không chắc mình cũng thành này giảo hoạt xúc sinh món ăn trên bàn. Này xuyên sơn giáp yêu thú cũng nhìn chằm chằm Ninh Dương, lại không có lập tức nhào tới. Dưới cái nhìn của nó đây chính là một phổ thông tiểu châu chấu, làm sao vừa nãy một hồi lại trốn ra? Nó khéo nói, nó canh giữ ở này mấy chục năm, đã ăn qua hơn 10 tên cùng người trước mắt này dài đến giống nhau tiểu châu chấu, ngày hôm nay lại để một tiểu châu chấu chạy trốn. Thật sự là thật không có mặt mũi, một người một thú lại cứ như vậy hàm tình mạch mạch nhìn nhau mấy giây. Bỗng nhiên, yêu thú phản ứng lại, hét lên một tiếng bay thẳng đến Ninh Dương nhào tới. Tốt như vậy một trận đồ ăn, nó là khẳng định không muốn buông tha. Ninh Dương nghe thấy xúc sinh này rít gào, cảm thấy dị thường chói tai. Chuyện này quả thật lại như con chuột lý sự bình thường khó nghe. Thấy xúc sinh này đánh tới, Ninh Dương rút ra tàn đao, một đao chém vào xúc sinh này trên móng vuốt diện, lại phát ra sắt thép va chạm đang đang âm thanh. Ninh Dương lại bị xúc sinh này một móng vuốt lần thứ hai đẩy lùi rất xa. Trong lòng hắn ngơ ngác, xúc sinh này móng vuốt cứng rắn cực kỳ, đây rốt cuộc là món đồ gì? Thậm chí ngay cả hắn mang theo một tia đao ý một đao, chỉ có thể vẽ ra một cái nhợt nhạt vết máu. Này xuyên sơn giáp yêu thú lại nhân tính hóa giơ lên móng vuốt nhìn một chút bị Ninh Dương tàn đao vẽ ra một đạo vết máu, lại là một tiếng hí hí lên minh, há mồm liền phun ra một luồng màu xám mùi tanh. Có độc. Ninh Dương phản ứng đầu tiên liền biết đây là có độc. Xúc sinh này lại có vũ khí hóa học. Không chút nghĩ ngợi chính là một chiêu lãnh lãnh đao vung ra, dùng cổ tay đao ảnh đã biến ảo thành 9 đạo băng hàn ánh đao. Này 9 đạo ánh đao trong nháy mắt liền tạo thành một lưới đao, lưới đao lập tức khóa lại mùi tanh chỗ ở không gian. Vùng không gian này tất cả đều tại đây băng hàn chung chậm chạp lên, cường đại băng hàn chi ý trực tiếp đem mùi tanh đông lại vì là băng cặn bã. Này còn không hết, cường đại đao ý bao phủ chu vi tất cả khí thế, trực tiếp hướng về yêu thú oanh kích mà đi. Lãnh lãnh đao không có bất kỳ trở ngại chém vào xuyên sơn giáp trên lưng, thế nhưng chỉ là đánh ra mấy đám ngổn ngang bộ lông, sẽ thấy không chiến tích. Thật là lợi hại thân thể, Ninh Dương đã không kịp cảm thán. Xúc sinh này tựa hồ đã bị chọc giận tới. Một đao kia cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thể tà. Chí ít ở sơn giáp xem ra, nhân loại này đánh cho nó đau quá đau quá. Nó xin thề, nó nhất định phải xé xác sống lột trước mắt tiểu châu chấu. Lần thứ hai phát sinh một tiếng lợi hại hơn tiếng rít, hầu như để Ninh Dương phải đem lỗ tai che. Này vẫn chưa xong, sau đó xuyên sơn giáp ngoác miệng ra. Lần này nhổ ra cũng không phải màu xám mùi tanh, mà là từng đạo cùng Ninh Dương ánh đao có thể liều một trận kinh khí đao gió. Nhìn đao gió thế tới, Ninh Dương nơi nào còn dám có nửa điểm thất lễ. Không chút do dự lần thứ hai toàn lực vung ra một chiêu lãnh lãnh đao. Trong lòng nhưng cấp tốc tính toán làm sao đối phó cái tên này. Muốn lập tức đào tẩu sao? Răng rắc, vài tiếng. Quả nhiên Ninh Dương ánh đao tại đây đao gió dưới không có kiên trì bao lâu. Đã bị hoàn toàn đánh tan. Có điều gió này nhận thế tới cũng giảm bớt rất nhiều. Bị Ninh Dương trong tay tàn đao ngăn trở. Ninh Dương không biết chính là hắn tại đây phát sinh hết thảy đều rơi vào hai người trong mắt. Người này ấy nguyên lực thật hồn hậu. Đây thực sự là khai mạch nhất trọng cảnh giới. Một tên mang khăn che mặt quần tím nữ tử dĩ nhiên trôi nổi ở phía xa trên không quan chiến. Đồng thời nhìn ánh đao đan xen địa phương khiếp sợ nói rằng. Ninh Dương thực lực tại đây quần tím nữ tử trong mắt tự nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng làm cho nàng khiếp sợ là vẻn vẹn khai mạch nhất trọng cảnh giới. Dĩ nhiên có thể cùng không kém tam cấp tinh thú đánh đến lực lượng ngang nhau. Cái này cần là cái gì thiên tài? Coi như là bản thân nàng cũng không gặp phải quá a. Huyền không dừng đứng ở bên cạnh nàng chính là một tên chàng thanh niên. Hắn nghe được quần tím lời của cô gái sau lắc đầu một cái. Khinh thường nói. Không phải, hắn bất quá là ỷ vào binh khí chi lợi cùng cường đại đao ý thôi. Không tới bao lâu người này cũng sẽ bị thiết giáp thú đánh bại ăn đi. Vừa nghe lời ấy quần tím nữ, tử quay về nam tử sinh ra một chút căm ghét. Không để ý đến lời của nam tử, chỉ là lẳng lặng nhìn Ninh Dương chiến đấu đăm chiêu. Thấy mấy lần công kích đều không có hiệu quả. Này xuyên sơn giáp càng nổi điên. Lần này nó trực tiếp hướng về Ninh Dương đập tới. Nó muốn miễn cưỡng xé ra dám khiêu chiến nó tiểu châu chấu. Ninh Dương trên người khí lực đã không đủ để lại chống đối lần này công kích. Lãnh lãnh đao ý cũng chỉ có thể xóa sạch mấy đám da lông mà thôi. Có điều vào lúc này Ninh Dương tựa hồ tìm được rồi đối phó xúc sinh này biện pháp. Khóe miệng cười đắc ý một hồi, khôn khéo xuyên sơn giáp tựa hồ nhìn thấy Ninh Dương cười nhạo. Đập tới động tác bỗng nhiên dừng lại một tia, thật thông minh xúc sinh, lại có thể nghe lời đoán ý. Ninh Dương ánh mắt trừng, trong nháy mắt kích thích ra thần thức thứ, xuyên sơn giáp yêu thú trong đầu lập tức liền truyền đến một luồng đâm nhói. Trong nháy mắt há to mồm rít gào. Nắm lấy trong giây lát này cơ hội, Ninh Dương vội vã vung ra ba đảo ánh đao. Có điều này ba đảo ánh đao nhưng là từ nơi này xúc sinh tránh. Đang mở lớn trong miệng đánh đi vào. Hắn cũng không tin xúc sinh này có thể đem ngũ tạng lục phủ cũng đoán luyện tới cùng vỏ ngoài như. Thế cứng rắn, này ba đảo ánh đao vung ra. Ninh Dương lập tức bỏ chạy. Nếu như lần này không thể giết xúc sinh này, hắn chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Kỳ kỳ, một tiếng kêu thê thảm từ nơi này xuyên sơn giáp trong miệng phát sinh. Đồng thời hỗn hợp với đại lượng máu tươi phun ra, Ninh Dương lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này quả nhiên không có cách nào tu luyện ngũ tạng lục phủ. Trong lòng vui vẻ, thế nhưng là không dám lên trước. Hắn biết loại này yêu thú không hề chết hết trước đều là vô cùng nguy hiểm ra hỏa. Xa xa mà Ninh Dương lần thứ hai vung ra vài đạo ánh đao đánh vào yêu thú trong miệng. Này xuyên sơn giáp thấy Ninh Dương lần thứ hai thừa dịp nó nguy hiểm. Trong lòng càng là phẫn hận, hữu tâm đem chính mình miệng chăm chú đóng lại đến. Thế nhưng khó nhịn đau đớn lại làm cho nó thỉnh thoảng tờ thật miệng gào thét. Ninh Dương cũng mặc kệ những này, mỗi lần cái tên này kêu rên liền đánh ra vài đạo ánh đao. Dòng dã gần 10 phút, yêu thú này mới hoàn toàn bình ổn lại. Ninh Dương thở phào một cái, lúc này mới cẩn thận đi tới, thăm dò bên dưới, biết yêu thú này xác thực chết đến mức không thể chết thêm. Tuy rằng xúc sinh này chết rồi, Thế nhưng Ninh Dương cũng hiểu được hắn và cấp 3 giữa yêu thú với nhau chênh lệch. Nếu như không phải yêu thú này bất cẩn, nếu như yêu thú này vừa bắt đầu liền đối với mình phóng to chiêu, nói không chắc mình đã bị cái tên này ăn. Điều này cũng cho Ninh Dương một lời nhắc nhở. Thời điểm đối địch giảo hoạt không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là thừa dịp chính mình có năng lực thời điểm một đao giết chết đối phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.